Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, người bom. Giang Vũ Nhu tuyệt vọng hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ đến tự sát. Ngươi cái dạng này, để ta có chút không nỡ đây. Lớn đầu hói nhìn lấy Giang Vũ Nhu bộ dáng cười nói. Tiểu tử kia không phải làm cho ta không thể động đậy sao? Không là ưa thích ngươi sao? Ta hết lần này tới lần khác muốn để hắn tiếc nuối. Để hắn khó chịu. Giang Vũ Nhu nghe đến mấy câu này, thầm nghĩ đến lần thứ nhất cùng Diệp Thần gặp mặt bộ dáng. Nghĩ đến cái kia ra hỏa không rõ đầu đuôi đùa giỡn chính mình. Bị người bắt cóc thời điểm, Diệp Thần vì bảo vệ mình, một mực yên lặng đứng tại bên cạnh mình. Đây hết thảy nàng đều có thể cảm nhận được. Thế mà vào hôm nay chính mình muốn mất đi trinh tiết, đây là nàng không thể tiếp nhận. Nếu như còn có kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể gặp mặt đi. Nước mắt xẹt qua khuôn mặt một rơi trên mặt đất. Người đều nói cắn lưỡi có thể tự tử, hôm nay thì thử một chút đi. Lớn đầu hói nhìn lấy Giang Vũ Nhu tiểu bộ dáng kích động, nhanh chóng cởi áo ra, song tay đặt ở dây lưng quần phía trên, cười ha ha nói. Còn có mấy giờ, lão tử hội thật tốt đối ngươi. Hai tay của hắn đặt ở Giang Vũ Nhu hai vai, chuẩn bị đem nàng áo ngoài cởi xuống. Vĩnh biệt. Giang Vũ Nhu trong lòng trầm thấp một tiếng, nàng hai nhắm thật chặt, hung hăng cắn xuống đầu lưỡi mình. Thế mà lớn đầu hói không còn có động tác, hắn hai cánh tay cứ như vậy đặt ở Giang Vũ Nhu trên bờ vai, không nhúc nhích, hai con mắt huyết hồng, một mặt không thể tin được chừng lấy, trong miệng đã bắt đầu bốc lên máu. Giang Vũ Nhu lộ ra vẻ mỉm cười, từ từ mở mắt, nàng muốn nhìn cõi đời này ở giữa một lần cuối cùng. Chỉ là, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia để trong nội tâm nàng tưởng niệm người, thì đứng ở trước mặt nàng. Ảo giác sao? Giang Vũ Nhu nhẹ nói nói. Trước khi chết còn có thể nhìn đến ngươi. Thật tốt. Nói xong, hai con mắt chậm rãi nhắm lại. Thực hắn không phải ảo giác. Diệp Thần thật tới. Tại Trần Thiết Ưng trợ giúp dưới, trước tiên biết đầu chọc vị trí. Đối với đầu chọc nói sau 8 tiếng lại liên hệ. Diệp Thần trong lòng phi thường bất an. 8 giờ, sự tình gì làm không được. Càng tên đầu chọc này là một cái không chuyện ác nào không làm người. Muốn để Diệp Thần chờ đợi, không có khả năng. Giang Vũ Nhu là bởi vì chính mình mới có thể bị đầu chọc để mắt tới. Hoặc nhiều hoặc ít, Diệp Thần đều có trách nhiệm. Hắn không cho phép một tia sai lầm phát sinh, càng không thể để một cái xinh đẹp nữ hài bởi vì chính mình duyên cớ bị người làm bẩn. Cho nên hắn điên giống như tìm tới lớn đầu hói. Vừa mới đi vào tầng hầm thời điểm, hắn liền nghe đến đầu chọc thanh âm. Trong lòng cái kia cỗ lửa giận trong nháy mắt nổ tung. Mẹ nó, cầm thú, làm hắn nhìn đến lớn đầu hói đã bắt đầu động thủ. Không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt rút ra ngân châm đối với lớn đầu hói mấy cái trọng yếu huyệt vị vung đi qua. Lúc này thấy đến Giang Vũ Nhu áo mặc nút thắt đã giải mở một khỏa. Kinh hãi trên gương mặt xinh đẹp, hai hàng nước mắt còn treo ở nơi đó. Riêng là khóe miệng chảy ra máu tươi, để Diệp Thần trong lòng đau xót. Một chân đem lớn đầu hói đá bay về sau, thân thủ ôm Giang Vũ Nhu thân thể, móc ra một viên thuốc để vào trong miệng nàng. Một cái tay vận khởi chân khí tại sau lưng nàng chậm rãi truyền vào. Giang Vũ Nhu cảm nhận được thân thể từng tia nhiệt lượng. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ mình còn chưa chết? Cái này nhiệt độ là nơi nào đến? Nghĩ đến trước đó đầu chọc, suy nghĩ lại một chút chính mình tình huống. Nàng như điên giãy giụa lấy. Không muốn, không muốn, thả ta ra, thả ta ra. Lên tiếng khóc lớn, một bên khóc, một bên cầu xin tha thứ. Dạng này Giang Vũ Nhu để Diệp Thần trong lòng càng thêm phẫn nộ. Vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nói đến, là ta, ta là Diệp Thần, đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Vốn là nghe được câu này thời điểm, Giang Vũ Nhu còn đang giãy giụa. Thế nhưng là giãy giụa hai lần về sau đột nhiên dừng lại động tác. Một mặt không tin ngẩng đầu chặt tới, chỉ thấy Diệp Thần chính ôn nhu nhìn lấy chính mình. Thật là ngươi, là ta tới, thật xin lỗi. Hoa, Giang Vũ Nhu cũng không khống chế mình được nữa. Song tay nắm thật chặt Diệp Thần oa oa khóc lớn. Diệp Thần ôm nàng, chân khí không ngừng truyền vào. Cái nha đầu này dọa sợ. Hắn nội tâm mười phần áy náy một hồi lâu về sau. Giang Vũ Nhu chậm tới, dẫn ta đi đi, nàng một phút đồng hồ đều không muốn chờ đợi ở đây. Diệp Thần cười cười nói đến, ngươi ra ngoài chờ ta một hồi. Cái này người ta muốn cùng hắn thật tốt tính toán sổ sách. Giang Vũ Nhu lắc đầu, không, ta ngay ở chỗ này, đừng để ta một người ta sợ hãi. Tốt, chờ ta một chút, Diệp Thần ôn nhu nói đến. Sau đó thẳng đường đi đến lớn đầu hói trước người, mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ba Diệp Thần đối với lớn đầu hói cũng là một cái vả miệng. Chỉ là lần này hắn không có lưu chỗ trống, trực tiếp đem lớn đầu hói cái cằm đánh lệch ra. Thậm chí có hai khỏa răng còn chưa kịp phun ra liền bị Diệp Thần đánh vào bụng bên trong. Ngũ quan vặn vẹo đầu chọc một mặt kinh khủng nhìn lấy Diệp Thần. Hắn muốn cầu tha cho, bất đắc dĩ ngoài miệng không phát ra được một tia thanh âm. Người biết ta cái này người hận nhất cũng là dùng bên cạnh ta người uy hiếp ta. Hiển nhiên ngươi đụng vào ta phòng tuyến cuối cùng. Hôm nay, Diệp Thần nói, theo trên thân rút ra ngân châm. Ngươi phải chết, đầu chọc không chết, không giải mối hận trong lòng. Hơn 20 cây ngân châm hết thảy đâm vào quang trên đầu người. Tất cả đều là tử huyệt. Trong nháy mắt, đầu chọc kinh mạch bị hết thảy phong bế. Toàn thân bắt đầu đỏ lên, đúng, đi xuống cũng là một tên thái giám đi. Diệp Thần lại một lần nữa rút ra một cái chừng dài 6 tấc ngân châm, đem thiên hỏa truyền vào ngân châm bên trong. Ngân châm trong nháy mắt biến đến hỏa hồng. Vậy, ngân châm vững vàng đâm vào lớn đầu hói của quý. Kịch liệt đau đớn tăng thêm kinh mạch ngăn chặn. Lớn đầu hói phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần lại là quay đầu đi hướng Giang Vũ Nhu bên người nhẹ nói. Chúng ta đi thôi, Giang Vũ Nhu gật gật đầu. Đối với Diệp Thần loại này phương thức xử lý, nàng vẫn có thể tiếp nhận. Tuy nhiên nàng hiện tại trong lòng hận không thể giết tên đầu chọc này. Hai người mới vừa đi ra cửa phòng dưới đất miệng, liền nghe đến bên trong truyền đến phanh một tiếng. Tiếp lấy 10 cái tiếng nổ mạnh vang lên. Thanh âm không là rất lớn, lại đầy đủ hai người nghe thấy. Giang Vũ Nhu hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Diệp Thần. Nàng nhớ đến trong tầng hầm ngầm không có cái gì chất nổ phẩm a. Vì sao lại có tiếng nổ mạnh, ngươi đến cùng làm cái gì? Diệp Thần mỉm cười nói đến, bom thịt người có nghe nói hay không? Ta chỉ là để hắn nếm thử cái này tư vị a. Thực lớn đầu hói ở phòng hầm bên trong đã tìm không thấy. Một khối hoàn chỉnh thân thể. Toàn bộ thân thể bị tạc đến tứ phân ngũ liệt. Diệp Thần tại phong bế hắn các đại huyệt vị thời điểm. Tại mỗi cái kinh mạch bên trong đều truyền vào chân khí. Làm huyết dịch áp bách đến nhất định cảnh giới thời điểm. Chân khí liền sẽ đạo làm nổ tung. Ngươi nói là hắn chết. Giang Vũ Nhu vẫn còn có chút không tin hỏi thăm Diệp Thần không nói gì. Mà chính là đỏ thẫm mặt đem chính mình áo khoác cởi ra cho Giang Vũ Nhu phủ thêm, khác cảm lạnh. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là ánh mắt lại là tại nàng ở ngực hung hăng phiêu lai phiêu khứ. Giang Vũ Nhu thấy thế, khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống vội vàng đem y phục chỉnh lý tốt, sau đó thành khẩn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Cảm ơn ngươi, nói. Tại Diệp Thần gương mặt hôn một cái, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.